Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 975, Y Thánh, Võ Thánh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, GT, còn một ưu điểm khác của lão, lại là thực lực của ai mạnh hơn lão, thì lão sẽ buông cao ngạo đầy người kính nể hắn. Lúc trước lão đối với ngươi như thế, chỉ là vì ngươi chỉ là một thiên tài có thiên phú, cũng không phải là loại cường giả có thể làm cho lão ngưỡng vọng. Hiện giờ ngươi thành công luyện chế ra đan dược, lão muốn bái ngươi làm sư, cũng là đương nhiên. Tá, thượng thần cười cười, đương nhiên, lão tìm ngươi bái sư, quả thật cũng có tư tâm của lão là vì Phong Cốc. Không thể không nói, Ly, LQD phong trưởng lão này quả thật rất trung tâm đối với Phong Cốc, hiện tại lão biết dùng sức mạnh với ngươi là vô dụng, tính toán buông cái giá. Nếu ngươi thu lão làm đồ đệ, về sau Phong Cốc gặp phải nguy hiểm gì? Phòng trừng ngươi cũng không cách nào ngồi xem mặc kệ. Đây chính là điểm tư tâm duy nhất của lão. Cố Nhược Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt thanh lãnh nói. Đối với lão, ta không có hứng thú gì, cũng không tính toán thu lão làm đồ đệ, chẳng qua. Ngươi nói với ta một chút tình huống Phong Cốc trước, tỉ như hỏa linh thú, điều này, là tiểu chu tước muốn biết. Dù sao nàng ấy mới vừa thu một tiểu đệ, nhưng mà gia tộc tiểu đệ này lại bị Phong Cốc giam cầm, nàng ấy làm lão đại, đương nhiên muốn báo thù giúp tiểu đệ. Hơn nữa Cố Nhược Vân có một loại cảm tình, chờ sau khi nàng vào đệ nhất thành, ắt phải dính dáng với người Phong Cốc. Một khi đã như vậy, tất nhiên phải hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Phong Cốc. Cốc chủ Phong Cốc quả thật là một cường giả, cường đại của ông ta, cũng không chỉ là ở phương diện thực lực, mà là các phương diện đều rất cường đại. Cho dù tá thượng thần không có cảm tình gì đối với Phong Cốc, lại cũng không thể không bội phục năng lực của cốc chủ Phong Cốc này. Nhưng mà, Phong Cốc này lại con nối dòng điêu linh, tổng cộng cốc chủ. Chỉ sinh ra một nhi một nữ, thiếu gia Phong Cốc kia vốn thiên tư trác. Tuyệt, cũng là thiếu cốc chủ Phong Cốc danh chính ngôn thuận, nhưng mà sau này lại bị một gã cường giả không biết tên ám toán, làm cho thực lực đều phế. Ngay cả sinh mệnh cũng nguy ở sớm tối, cốc chủ Phong Cốc vì cứu hắn, hợp lại toàn lực, hơn nữa còn khiến thực lực của mình rút lui. Cố Nhược Vân không nói gì, nghiêm cẩn nghe tá thượng thần tự thuật, đôi con người thanh lãnh kia vẫn không hề bận tâm, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Đoạn thời gian kia, Phong Cốc cũng không yên ổn, cũng ngay tại khi đó, Phong Tiêu Tiêu đứng dậy lấy thực lực của mình bình phục nội loạn của Phong Cốc, cũng làm cho cốc chủ thấy được năng lực của nàng ta, bởi vậy đã truyền vị trí thiếu cốc chủ Phong Cốc này cho nàng ta. Hiện giờ, thế nhân đều cho rằng thiên phú của Phong Tiêu Tiêu xuất chúng, mới ép thiếu gia Phong Cốc xuống, lại không biết tiểu thiếu gia Phong Cốc kia sớm đã bị phế thực lực, không có năng lực đảm nhiệm vị trí thiếu cốc chủ này. Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía tá thượng thần. Thiếu gia Phong Cốc là một phế vật, hẳn là một bí mật ở đệ nhất thành, một khi đã như vậy, sao ngươi lại biết chuyện này? Nghe vậy, tá thượng thần cười cười. Tiểu Vân Nhi, chẳng lẽ ngươi quên Huyền Âm Điện của bổn hoàng tử ở Tây Linh Đại Lục là làm cái gì? Trên đời này, LQD không có chuyện ta không biết. Mặt khác, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi, Phong Tiêu Tiêu và tiểu thiếu gia Phong Cốc là huynh muội đồng phụ dị mẫu, cùng cha khác mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Vân giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía tá thượng thần. Ngươi nói với ta chuyện này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, tiểu thiếu gia Phong Cốc bị phế thực lực là Phong Tiêu Tiêu giờ cho quỷ? Ta chỉ đoán mà thôi. Tá thượng thần nhún vai. Dù sao, Phong Tiêu Tiêu hoàn toàn có động cơ làm như thế. Cách chương.